Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, chương 420, phá dịch hỏa trì. Cuối kỳ tiên sinh này tới mục đích là, Lôi Quân hỏi, cùng cuối kỳ cao giao lưu, so với cùng si điên hai tiên giao lưu thật nhiều. Cuối kỳ cao cười khổ một tiếng, giang hai tay ra, Lôi tướng quân. Cái này không rất rõ ràng ấy ư. Chúng ta là tới tìm cầu hợp tác. Hải dân số lượng tuy nhiều, lại quần long vô thủ. Mặc dù có dân gian hiền giả đại nho ở, đối với chúng ta có thể làm sự tình cũng không nhiều. Đừng nói quân bị vũ khí, huấn luyện quân sự, liền trụ cột nhất thức ăn cũng không thể bảo đảm. Chúng ta có người, Lôi tướng quân nơi này có quân chính quy. Vũ khí là trọng yếu hơn, có Xuân Giang phủ căn cứ. Lôi quân đáp một tiếng. Cuối kỳ cao lời nói thật có đạo lý a. Xuân Giang phủ căn cứ, nghe không sai, nhưng thật ra là bị vây chết ở chỗ này. Đại sở liên quân, chỉ dùng 300.000 người, đã đem lôi quân bộ đội sở thuộc áp chế vô pháp nhúc nhích. Lôi quân cảm thấy đại sở binh bộ quá nhát gan, lúc này Xuân Giang phủ căn cứ, nhân tâm lưu động, không đúng một hồi tiểu quy mô chiến đấu, là có thể làm cho cả căn cứ tan vỡ. Đây là hắn ngự hạ có phương, lại thêm là Lôi Bạo bí sư tọa chấn, đổi thành những bộ đội khác, khả năng sớm xong đời. Kỳ thực Xuân Giang phủ đệ nhất đăng nhập hạm đội thực lực hay là có. Những năm gần đây, tuy là chiến tổn không nhỏ, có thể thực lực tổng hợp cũng không có yếu nhiều thiếu. Đạn dược dự trữ cũng còn đủ mấy trận chiến dịch sử dụng. Vấn đề là, không có phía sau trợ giúp, kẻ ngu si đều biết chống đỡ không bao lâu. Đây là đại sở không ngừng từ nơi này điều đi bộ đội kết quả. Nếu như giống ban đầu đoạn thời gian đó, không ngừng tăng binh, đệ nhất đăng nhập hạm đội sớm xong. Nhân tâm thứ này là khó khăn nhất khống chế. Lôi quân như thế nào đi nữa cổ vũ sĩ khí, nhìn không thấy hy vọng cũng là vô dụng. Lôi quân hiện tại cũng không biết làm sao đối mặt bộ hạ. Thời gian mấy năm, ngoại trừ giao thông cano vẫn còn ở cùng Ngũ Dương phủ liên lạc. Đệ nhất đăng nhập hạm đội, không được một viên lương thực, một cái binh lính bổ sung. Người sáng suốt đều biết bọn họ đã bị buông tha. Hải dân tố chất, Lôi quân có thể đoán được, mà dù sao số lượng quá nhiều. Đệ nhất đăng nhập hạm đội, có hoàn chỉnh chỉ huy hệ thống, xưởng hệ thống, quân sự hệ thống, như có đầy đủ nhân thủ. Lôi quân tâm động, cuối kỳ cao liên hợp với hắn mà nói quá trọng yếu. Không được quản kết quả có nhiều hỏng bét. Dù sao cũng hơn giống như bây giờ chờ chết phải tốt hơn nhiều. Lôi quân cũng không biết hiện nay tình huống như vậy, bộ đội của hắn còn có thể kiên trì bao lâu. Cảm giác theo thì đều có thể tan vỡ. Cuối kỳ tiên sinh, hợp tác là chỉ đại lệ hải dân, vẫn là bao quát hàn trương hải dân. Lôi quân tuy là động tâm, cũng không dám bằng lòng. Chi bộ đội này hiện tại toàn bộ nhờ Lôi Bạo bí sư danh tiếng trợ giúp. Chớ nhìn hắn là tổng chỉ huy, không có Lôi Bạo tọa trấn, hắn thật đúng là chưa chắc chỉ huy được. Tư Mã Thắng là đại nho đương thời, ánh mắt cao xa, tự nhiên cũng nguyện ý tham dự hợp tác. Lần này Quý Mỗ tới Xuân Giang phủ, Tư Mã tiên sinh đi mặt trời mới mọc. Có người nói nơi đó cũng có 3 tòa phù đảo lên bờ. Khoảng chừng có hơn 500 vạn hải dân đăng nhập, tổng số người so với không được trên Húc Nhật đảo bản địa sở người. Tư Mã Thắng hy vọng giúp một tay trợ bọn họ. Cuối kỳ cao nói đảo, ô, không biết bây giờ 3 đảo cùng sở hữu nhiều thiếu hải dân. Lôi quân càng thêm tâm động, tuy là Huyền Châu không có lấy người làm gốc thuyết pháp, có thể Lôi quân thân là cao cấp tướng lãnh quân sự. Tâm lý minh bạch, người là trọng yếu nhất, không có người nào đều chơi không được chuyển. hiện nay Đại Lệ sở hữu hải dân 780 dư vạn. Hàn Trương đã vượt qua 800 vạn, nếu như toán trên đăng nhập mặt trời mấy triệu người, ba đảo hải dân tổng nhân khẩu vượt lên trước 20 triệu. Cuối kỳ Cao bình tĩnh nói, đây là tiền vốn của hắn, cũng là nói phục lôi quân, lôi bảo vốn liếng, hôm nay hải dân, ngoại trừ nhân số bên ngoài, cầm không ra bất kỳ vật hữu dụng gì, cái kia ba tòa đảo nhỏ, vốn là địa phương nghèo, rất nhiều dân bản xứ, toàn bộ ra liền một bộ quần áo, người nào xuất môn người nào xuyên, trong nhà không có bị nhục, nửa gian nhà rơm rạ chính là hạng nặng ra làm, ăn dùng không phải bát đá chính là chén gỗ, ra không cách đêm lương là thái độ bình thường, cái này chủng địa phương rách, đừng nói cùng nguyên lai Huyền Châu so sánh với, ở đại sở cũng là lạc hậu địa khu, hải dân nhóm muốn cướp đều không chỗ cướp đi, cuối kỳ Cao như vậy hiền già, chỉ dùng thời gian một năm, liền tính toán ra đến, dù cho đem tất cả mọi người tập trung ở cùng nhau, toàn lực tự cứu, không nhiều bình nguyên, một năm sản xuất lương thực, cũng vô pháp tự thỏa mãn 15 triệu nhân bình thường chi phí. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là lương thực, hiện nay ba đảo hải dân, nhân số đã vượt qua 20 triệu, hơn nữa sẽ còn tiếp tục tăng, như không nhanh chóng giải quyết vấn đề ăn cơm. Về sau hải dân cùng tới trước hải dân trong lúc đó sẽ vì sinh tồn mà xung đột, đây là cuối kỳ người Cao đẳng không hy vọng thấy nhất. Giải quyết biện pháp chỉ có hai cái, một là đột phá bảy thai sông đối diện, đại sở 2 triệu liên quân phong tỏa, tiến nhập Liêu Đông địa khu, nơi đó sản xuất tuy là đồng dạng không nhiều lắm, có thể diện tích đủ lớn, đừng nói 20 triệu người. Nhiều gấp đôi đi nữa đều không đến mức chết đói, luôn có thể tìm được ăn. Một cái khác biện pháp chính là liên lạc Huyền người di dân bộ chỉ huy, tốt nhất có hạm đội trợ giúp, bất kể là đi Xuân Giang phủ vẫn là Ngũ Dương phủ đều là con đường sống. Trải qua mấy vị hiền giả đại nho thương nghị, Ngũ Dương phủ bị bài trừ tại ngoại. Hải dân đối với Huyền Châu di dân bộ chỉ huy rất bài xích. Bao quát cuối kỳ người Cao đẳng cũng là như đây. Coi như bọn họ là bỏ dân, không thèm để ý sinh tử của bọn họ, theo tâm lý liền đem di dân bộ chỉ huy coi như địch nhân. Ngoại trừ Ngũ Dương phủ, cũng chỉ có Xuân Giang phủ. Xuân Giang phủ chi bộ đội này còn có gần 100 vạn người, tất cả xây dựng chế độ đều ở đây. Hơn nữa bọn họ đồng dạng bị ném bỏ, hải dân dễ tiếp nhận hơn bọn họ, tin tưởng hắn nhóm cũng biết mình tình huống, hợp tác thì cùng có lợi, phân tác thì hẳn phải chết. Ở lôi quân động tâm thời điểm, lôi bảo thời gian qua càng thêm gian nan, đối mặt to lớn sa bàn, lại cảm giác không lập trùy chi chỗ, hắn mới thật sự là Huyền Châu trí giả. Ở trước khi tới đây, là hắn biết, Huyền người muốn ở đại sở đại lục trên sinh tồn được. Tuyệt đối không phải quân sự lực lượng, hoặc làm tiểu chịu thua là được, dù cho lôi nặc tỏ vẻ ra là đầy đủ thiện ý. Cũng còn thiếu rất nhiều, đại sở không phải là không có địa phương làm cho vượt biển ở xa tới huyền nhân sinh tồn, mà là như thế nào mới có thể làm cho sở người tin tưởng. Huyền người sẽ không phản phệ. Tốt đi, đây chính là một chuyện cười. Huyền người sẽ không phản phệ. Điều này có thể sao? Đừng nói đại sở người, tự liền chính hắn cũng không tin. Lôi bảo biết, chính mình sống không bao lâu. Mấy năm này ở Xuân Giang phủ, vì duy trì ở chi bộ đội này, đã để hắn dầu hết đèn tắt. Đại nạn đã tới, có thể cầu sinh vấn đề. Hắn vẫn như cũ nghĩ không ra dễ xử lý pháp. Đảo nhỏ sao? Có thể đại sở đại lục chung quanh đảo nhỏ là cuối cùng một tia cơ hội. Có thể theo thần công thiết giáp hạm xuất hiện. Cái này cuối cùng một tia cơ hội cũng thay đổi được hư vô phiêu miểu. Nguyên bản huyền người còn chiếm có thủy quân sắc bén. Chỉ cần thủy quân đủ mạnh, sở hữu quyền làm chủ trên biển. Dù cho hai chỗ đăng nhập đều thất bại, Huyền Người còn có đường lui. Đây cũng là trước đây Huyền Người di dân bộ chỉ huy sau cùng cầu sinh kế hoạch. Cùng Lôi Bạo Bí Sư so sánh với Lôi Nặc, không chỉ có là niên kỷ trên có ưu thế này thì tâm tình của hắn tương đối tốt. Hỏa trì bí mật ở tài thần cường đại Tào Miểu phân tích khuôn mẫu xuống, đang chậm rãi xốc lên nó cái khăn che mặt thần bí. Phần tử thông đạo thành lập cách bắt đầu xác nhận phạm vi 800 dặm, chủ động lẫn nhau thức truyền hình thức, năng lượng thông đạo mật độ 80 già mã, có thể cầm tiếp theo truyền. Năng lượng loại hình, cửu chủng có thể biến đổi năng lượng hình thức. Từng hàng phân tích báo cáo, dường như thiên thư, Lôi Nặc không phải năng lượng học chuyên gia. Những năm gần đây đi qua tài thần vài cái khuôn mẫu, tự học không thiếu. Nguyên bản thiên thư một dạng phân tích báo cáo, ít nhất có thể xem hiểu một ít. Lôi Nặc thật nhanh đem thiên thư một dạng báo cáo chuyển hóa thành tự xem càng hợp mắt bạch thoại văn. Hỏa trì là một cái khả năng khống chế, điều khiển từ xa thức phần tử năng lượng thông đạo thiết bị. Tối đa có thể truyền tống cửu chủng bất đồng biến lượng. Ba chủng trụ cột năng lượng truyền tống trang bị, kết cấu đơn giản, lại phi thường thần kỳ. Đáng tiếc hắn không phải năng lượng thiết bị phương hướng chuyên gia, nếu không thì một cái hỏa trì là có thể mang cho hắn vô số không gian tưởng tượng. Thiết kế chế tạo ra tốt hơn năng lượng thông đạo truyền thiết bị. Năng lượng truyền thiết bị, nghe cao lớn còn, kỳ thực ở thái đất trên cũng không hiếm thấy. Sớm nhất có thể tường thuật đến hơn 1.000 năm trước. Khi đó nhân loại liền đã nghiên cứu ra, đồng thời ở trong thực tế ứng dụng vô tuyến điện năng lượng truyền tống thiết bị, tỉ như tương đối thường gặp vô tuyến sông thiết bị điện, viễn trình vô tuyến điện có thể đường truyền đường chờ thiết bị. Theo tân năng lượng không ngừng bị phát hiện, phát minh ra đến, vô tuyến truyền thiết bị khoảng cách cùng thông lượng cũng không ngừng ở thêm lớn. Ngẫm lại tài thần năng lượng khuôn mẫu, có thể mang sinh vật năng lượng truyền đến 8 vạn cửu thiên cây em bên ngoài, tổn hao hạ thấp hầu như không đáng kể tiêu chuẩn. Cũng biết người địa cầu ở năng lượng vô tuyến truyền ở trên kỹ thuật cao minh bao nhiêu. Rất nhiều kỹ thuật, Lôi Nặc là một danh sinh viên đại học bình thường, biết đến rất ít, cái này thuộc về cấp thế giới cao mũi nhọn khoa học kỹ thuật. Kỹ thuật thông thường khoa học gia đều không cơ hội tiếp xúc được, càng chưa nói hắn nhất người sinh viên đại học. Lôi Nặc là không hiểu những thứ này, có thể chỉ cần so sánh cũng biết kỹ thuật chênh lệch lớn đến bao nhiêu. Thiên hỏa chỉ có thể ở 400 km trong phạm vi tiến hành năng lượng truyền, tài thần khả năng đạt được tiếp cận 90.000 cây em. Bởi không có cơ chạm, cho nên Lôi Nặc tiếp thu tài thần năng lượng khuôn mẫu truyền thời điểm, áp thúc năng lượng chỉ có thể truyền tống đến bên cạnh hắn 10 thước bên trong. Đây còn là bởi vì tài thần ở xuyên Việt thời điểm phạm sai lầm, đem Lôi Nặc bản thân coi như căn cứ, mà hỏa trì là có cơ chạm. Nó cơ chạm chính là tử thần chi nhãn trong hỏa hoạn ao, cũng chính là lãnh tuyền phá phàm thành tiên cái kia mảnh nhỏ dịch thể hồ nhỏ. Thiên hỏa đi qua hỏa hoạn ao, tới khống chế tiểu hỏa ao, hoàn thành năng lượng đôi hướng truyền quá trình này. Không chỉ có như đây, hỏa hoạn ao còn có cải biến năng lượng tác dụng, đem ba chủng bất đồng trụ cột năng lượng cải biến thành nó cần năng lượng hình thức. Loại chức năng này là dùng để khống chế hỏa trì sử dụng người, cam đoan ở mất đi hỏa trì thời điểm, tiếp nhận được năng lượng sẽ tự động tản mát. Vô pháp, theo tài thần phân tích trong báo cáo, Lôi Nặc đã mơ hồ biết thiên hỏa lợi dụng hỏa trì hoạt động phương thức. Nó đi qua hỏa hoạn ao cùng tiểu hỏa ao giữa năng lượng thông đạo, đem tự thân biến dị năng lượng, không thể tồn trữ loại năng lượng, truyền tống cho tiểu hỏa ao sử dụng người. Chỉ cần sử dụng người sở hữu tiểu hỏa ao, liền có thể bảo đảm năng lượng không ngừng tích lũy. sử dụng, lôi nặc ở giấy trên thuận tay vẽ ai cũng xem không minh bạch đường nét đồ án. Càng xem càng hài lòng, thiên hỏa hỏa hoạn ao tiểu hỏa ao sử dụng người, đem các loại xuyến liền cùng một chỗ, thấy thế nào đều giống một cái hoàn chỉnh mạch. Thiên hỏa chính là nguồn điện, hỏa hoạn ao là nguồn điện vô tuyến gửi cơ trạm, tiểu hỏa ao là tiếp thu cơ trạm, sử dụng người là thiết bị điện, điện là vô pháp, đừng, chỉ có thể ở mở được trạng thái hạ sử dụng, thật thú vị gì đó. Lôi nặc nhẹ giọng khen, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.